Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Quan hệ thông gia đi Tuyết Kha. Đúng đúng đúng, Tuyết Kha công chúa thân phận đầy đủ tôn quý, mà lại dài đến rất xinh đẹp. Chính nàng cũng thích Lý Hiên. Nếu như gả cho Lý Hiên, thật rất thích hợp, mấy cái đại thần nói. Tất cả đều một mặt tán đồng bộ dáng. Chỉ có Tuyết Dạ đại đế nhíu mày, tâm lý có chút không muốn. Bởi vì đây chính là nữ nhi bảo bối của hắn a. Sao có thể cứ như vậy gả cho Lý Hiên đâu? Nhất là nghĩ đến Lý Hiên vậy mà khắp nơi nháo sự, hoành hành bá đạo, hắn thì càng là cảm giác có chút bất mãn. Thế nhưng là, nghĩ đến Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc cục thế, nghĩ đến Lý Hiên thiên tư cùng thế lực sau lưng, Tuyết Dạ đại đế thật sâu thở dài. Bởi vì dựa theo hiện tại Lý Hiên tốc độ phát triển, hắn sớm muộn là một vị phong hào đấu la, đến lúc đó cũng là bốn vị phong hào đấu la. Dạng này thế lực, có khó có thể tưởng tượng khủng bố chấn nhiếp lực. Không ai dám trêu chọc loại tồn tại này. Quan trọng bây giờ có thể đình chỉ chiến tranh phương pháp duy nhất, cũng chỉ có Tuyết Kha công chúa. Cái này khiến Tuyết Dạ đại đế thật sâu nhíu mày, xoắn suýt thời gian thật dài. Tuyết Dạ đại đế vốn là tiều tụy trên mặt, lại hiện lên một tia thương lão, sau đó còn thưa khàn khàn nói, không nghĩ tới ta Thiên Đấu đế quốc lại không sai đã đến. Không thể không cùng Lý Hiên quan hệ thông gia cấp độ. Thiên Đấu đế quốc cũng không tiếp tục lúc trước huy hoàng đế quốc. Bệ hạ, các đại thần tập thể quỳ xuống, nguyên một đám sắc mặt sầu khổ, hiển nhiên cũng cảm thấy áy náy. Đều đứng lên đi, sự kiện này không trách các ngươi hiến kế cũng là vì đế quốc. Được rồi, đến đón lấy thương thảo cùng Lý Hiên quan hệ thông gia vấn đề. Còn có lãnh địa phân phong vấn đề. Vâng, bệ hạ. Hoàng cung trong công viên đình nghỉ mát, Tuyết Kha công chúa gương mặt đỏ bừng ngồi đấy, đôi mắt to khả ái bên trong đều là ngượng ngùng. Bọn họ vậy mà muốn cho ta quan hệ thông gia. Quá phận, đây rõ ràng là vậy ta làm giao dịch. Hừ, may mắn là cùng Lý Hiên ca ca quan hệ thông gia. Nếu không ta khẳng định sinh khí. Tuyết Kha công chúa nhẹ giọng nỉ non, nghĩ đến có thể gả cho Lý Hiên, nàng cả người đều xấu hổ có chút mê say, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, nhìn qua trời xanh mây trắng. Hôm nay khí trời thật tốt đâu, trời xanh mây trắng, thật vui vẻ. Tuyết Kha công chúa mỹ mỹ nói, vừa nghĩ tới muốn gả cho Lý Hiên, nàng liền không nhịn được nhảy nhót, rất muốn một ngày này mau lại đây gần. Tuyết Kha, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tuyết Kha công chúa quay đầu nhìn lại, chính là ca ca của nàng Thái tử Điện Hạ. Đại ca, ngươi đã đến. Tuyết Kha nhìn đến Thiên Nhận Tuyết giả trang thái tử, vội vàng chạy tới, vui vẻ lanh lợi. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi thăm. Không hiểu Tuyết Kha đây là thế nào? Không có rồi. Thì là phụ hoàng bọn họ thương nghị, dự định để cho ta quan hệ thông gia, gả cho Lý Hiên. Tuyết Kha công chúa tâm trong mang theo kích động nhỏ giọng nói. Cái gì? Cho ngươi đi quan hệ thông gia? Không được, sao có thể đưa ngươi xem như quan hệ thông gia công cụ? Quá phận, ta cái này đi tìm phụ hoàng. Thiên Nhận Tuyết nghe xong lời này, lập tức tức giận, quay người thì muốn đi tìm Tuyết Dạ đại đế. Đại ca ngươi chờ một chút, cái kia vì quốc gia xuất lực, ta làm công chúa, cũng là nên. Tuyết Kha công chúa thanh âm nho nhỏ nói, không được, ngươi chỉ là đứa bé, sao có thể tiếp nhận dạng này vận mệnh, ta nhất định muốn bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm. Thiên Nhận Tuyết lần nữa nói, đại ca, kỳ thật Lý Hiên người khá tốt, nếu như là hắn. Tuyết Kha công chúa nói không được nữa, cả người xấu hổ đều cúi đầu, liền lỗ tai nhỏ đều biến thành hồng hồng. Cảnh tượng như vậy khiến Thiên Nhận Tuyết lập tức nhíu mày, trong đầu nhớ tới trước kia Lý Hiên tại Hoàng Cung đánh người tràng cảnh. Lúc trước Lý Hiên hành hung Tinh La Đế Quốc sứ giả, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thiên Nhận Tuyết vẫn cho rằng Lý Hiên là cái hoành hành bá đạo chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tuyết Kha vậy mà thích Lý Hiên. Cái này không khỏi khiến Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ lên. Không nghĩ ra không nói lý như vậy Lý Hiên là làm sao khiến cao ngạo Tuyết Kha công chúa thích hắn, có lẽ nên tìm cái thời gian gặp một lần Lý Hiên. Thiên Nhận Tuyết trầm lặng nói, cái kia, đại ca ta đi trước. Tuyết Kha công chúa thật sự là không có ý tứ, vội vàng nện bước chân nhỏ chạy hướng nơi xa, bởi vì quá mức e lệ, nàng nhiều lần kém chút ngã xuống. Cảnh tượng như vậy càng là khiến Thiên Nhận Tuyết tức giận vô cùng, muốn xem thật kỹ một chút Lý Hiên, quay lại tìm cái thời gian đi xem hắn một chút đi. Bất quá bây giờ cần muốn tiếp tục điều tra xanh biếc đại quái vật. Từ lần trước đại chiến về sau, võ hồn điện đến bây giờ đều ở vào nửa phong bế trạng thái. Đã nhiều năm như vậy, xanh biếc đại quái vật lại không xuất hiện. Đây là vì cái gì? Là ra chuyện sao? Vẫn là nói trốn ở một nơi nào đó? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra xanh biếc đại quái vật đi nơi nào. Đã điều tra nhiều năm như vậy, thủy chung tìm không thấy đại quái vật manh mối. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết làm sao cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể tiếp tục đã điều tra. Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh 3 ngày trôi qua. Nguyệt Hiên, Tuyết Kha công chúa chuyên dụng phòng nghỉ. Lý Hiên cùng Tuyết Kha công chúa ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Trong thời gian này, Tuyết Kha công chúa tổng là ở vào e lệ trạng thái, không giống như trước kia tùy ý như vậy. Thế nào, làm sao luôn luôn cúi đầu? Lý Hiên ăn hết Tuyết Kha công chúa đưa tới quýt muối, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhu hòa hỏi thăm. Không có, không có rồi. Lý Hiên ca ca, phụ hoàng có đi tìm ngươi sao? Tuyết Kha công chúa nhỏ giọng nói. Có, hắn hứa hẹn rất nhiều, đáp ứng đem Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc 1 phân thành 2. Thừa nhận ta không thần tổ chức vì không thần vương quốc. Đồng thời dự định gả một vị thân phận tôn quý mỹ nữ cho ta. Lý Hiên sâu kín nói, lười biếng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lý Hiên ca ca, ngươi đã đồng ý sao? Phụ hoàng có nói muốn đem người nào gả cho ngươi sao? Tuyết Kha công chúa khẩn trương nói, tâm lý như là nai con đồng dạng đi loạn. Ta còn đang suy nghĩ, đến mức người nào gả cho ta? Điểm này nói, tựa hồ là cái muốn tiểu heo đồng dạng đần nữ hài. Lý Hiên cố ý làm xấu nói, hở, giống tiểu như heo đần nữ hài. Tuyết Kha công chúa ngây ngẩn cả người đều quay cuồng. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy nàng đần không ngu ngốc đâu? Lý Hiên cố nén cười hỏi. Không ngu ngốc đâu, Lý Hiên ca ca, nàng rất thông minh. Phụ thân không có giống ngươi thuyết minh là ai chăng? Ngô, gấp rút chết ta rồi. Tuyết Kha công chúa hại vô cùng, cảm giác khẳng định là phụ thân bọn họ không có nói rõ tình huống. Cái này khiến Tuyết Kha công chúa vô cùng lo lắng, rất lo lắng quan hệ thông gia sự kiện này thất bại, cho nên nhịn không được đứng lên. Lý Hiên ca ca, ta về hoàng cung một chuyến. Tốt tốt, ngồi xuống đi, đùa ngươi chơi đâu, ta đã sớm biết hết thảy. Lý Hiên thân thủ giữ chặt Tuyết Kha trắng noãn tay nhỏ, nhẹ nhàng đem nàng kéo đến bên cạnh, sau đó nói, nguyên bản ta là không đáp ứng, bất quá đã ta đáng yêu Tuyết Kha công chúa muốn gả cho ta, vậy không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi gả cho người khác. này lại lệnh ta rất khó chịu. Lý Hiên nói xong, vòng lấy Tuyết Kha mềm mại eo nhỏ nhắn, đem nàng nhẹ nhàng tuôn ra vào trong ngực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.